Tự Cẩm, chương 15, phá ra chi từ, góc truyện audio.com, edit, Khuynh Vũ, Khương An Thành không nhìn An Quốc Công nữa, đập vai Khương Trạm một cái. Ngây người làm cái gì? Còn không đi, Khương Trạm bị đập đến lảo đảo, lại bày ra khuôn mặt tươi cười sán lạn. Đi chứ, hôm nay mọi người vất vả rồi, ta xuất tiền mời các ngươi uống rượu. Tôi tớ theo tới cùng hét lên vui mừng. Khương An Thành liếc xéo Khương Trạm, hạ giọng hỏi. Người lấy tiền ở đâu ra? Hỗn tiểu tử mua bánh bao canh cho tự nhi vẫn phải lấy tiền từ chỗ ông kia mà. Khương Trạm cười hì hì nói. Vẫn là quy củ cũ trước nở từ chỗ phụ thân thôi. Quy củ cũ ngươi cút này. Khương An Thành tức giận đến đạp cho mông Khương Trạm một cước. Thuận lợi từ hôn, hai cha con đều tâm tình khoái trá, Khương Trạm quả nhiên chiếm được bạc từ chỗ Khương An Thành, mang theo mấy tôi tớ lần này xuất lực đến quán rượu nhỏ uống rượu. Hôm nay cứ tùy tiện uống, chỉ cần đi theo bản công tử lăn lộn, về sau không thiếu rượu cho các ngươi uống. Khương Trạm giơ ly rượu lên, hào khí vượt mây nói. Đa tạ nhị công tử, về sau chúng tiểu nhân sẽ theo ngài lăn lộn. Những người làm nhao nhao nâng chén. Chủ tớ mấy người uống đến thống khoái, lại nghe sát vách có giọng nói truyền đến. Nghe nói chưa, Đông Bình bá phủ cùng An Quốc công phủ thật sự từ hôn rồi. Có thể không nghe sao, Đông Bình bá đem xính lễ bày ở trước cổng chính An Quốc công phủ, bao nhiêu là người nhìn thấy kìa. Chậc chậc, không nghĩ tới Đông Bình bá phủ đúng thật là có chí khí. Ha ha, ta lại cảm thấy Đông Bình bá quá ngu. Hiện tại ra vẻ lui thân nhất thời thống khoái thật, nhưng sau này cái vị tư cô nương trong phủ bọn họ đi đâu tìm được một nhà chồng tốt hơn so với An Quốc công phủ nữa chứ. Chủ yếu là do tam công tử của An Quốc công phủ quá không ra gì. Không ra gì, người nọ cười nhạo một tiếng, nam nhân mặc phần lớn đều lưu luyến thanh lâu, phần lớn đều thê thiếp thành đàn, nhất thời mê luyến nữ tử tính là gì. Nếu như chiếu theo cái kiểu trong mắt không chứa được hạt cát của Đông Bình bá, ta thấy cả đời này của Khương Tư cô nương khẳng định phải làm gái lỡ thì rồi. Khương Trạm nghe xong liền nổi nóng, cầm chén rượu ném xuống đất bừng bừng chạy tới túm cổ áo một nam tử quát. Nói hưu nói vượn nữa ta xé miệng của ngươi. Người nọ bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, chừng to mắt nhìn Khương Trạm một hồi lâu, mới run rẩy hỏi. Ngươi là ai nha? Khương Trạm khẽ giật mình, kỳ quái, giọng nói hình như không đúng. Một tên nam tử khác ngồi đối diện với nam tử nọ đang lặng lẽ đứng dậy chuẩn bị bỏ chạy. Khương Trạm bừng tỉnh đại ngộ, đứng lại, hóa ra kẻ nói láo chính là ngươi. Hắn cô lấy một cái đĩa trên bàn rượu rồi đập tới. Nước canh trong đĩa dội hết lên lưng tên nam tử, người kia cũng giận quay đầu chất vấn. Ngươi là ai, vô duyên vô cớ uống rượu phát điên cái gì hả? Trợn to mắt chó của ngươi thấy cho rõ ràng, ta chính là nhị công tử của Đông Bình bá phủ. Ngươi dám nghị luận lung tung muội muội ta hôm nay phải đánh ngươi thành đầu heo. Người nọ một chân đã vượt ra ngoài cửa, một thân dính nước canh đang rất bực bội, xem chừng thấy thiếu niên môi hồng răng trắng trước mặt không đuổi kịp hắn, liền chế giễu lại nói. À, thì ra là ca ca của Khương Tư cô nương phải làm gái lỡ cả đời à. Thật sự là hạnh ngộ nha, khốn kiếp ngươi nói ai không gả được hả, không có An Quốc công phủ. Góc truyện audio.com, muội muội ta sẽ gả đến nơi càng tốt hơn. Trong đôi con ngươi tinh xảo đẹp mắt của Khương Trạm phun ra ngọn lửa. Đừng có nằm mơ nữa, ta nói tam công tử An Quốc công phủ sẽ lấy một cô nương dòng dõi tốt hơn nghe còn thật hơn ấy, về phần Khương Tư cô nương. Ta thấy ngươi vẫn nhanh đi về an ủi muội muội đi. Khương Trạm rốt cuộc nghe hết nổi, bước dài tiến lên đạp người nọ lăn trên mặt đất vung lên nắm đấm như mưa rơi hạ xuống. Chết người rồi, tên bị đè ở dưới la hét thảm thiết như giết heo. Tiểu nhị của tửu quán phát hiện không đúng, vội vàng chạy ra đường tìm quan sai tuần tra, chờ đến lúc quan sai chạy đến, người nọ đã bị Khương Trạm đánh đến nỗi mẹ ruột đều không nhận ra rồi. Cuối cùng Khương An Thành bồi thường cho người nọ 20 lượng bạc tiền thuốc men, lại cho sai ra 10 lượng bạc phí vất vả, mới đem nhi tử bại gia chuộc về. Trở lại trong phủ, Khương An Thành liền vung một cước quật ngã Khương Trạm. Tiểu súc sinh, không có một ngày làm lão tử bớt lo. Khương Trạm xoa mông rất là ủy khuất. Phụ thân, việc này không trách nhi tử được, tên khốn kiếp kia miệng không sạch sẽ, nghị luận lung tung về muội muội. Nghị luận muội muội của ngươi? Đúng vậy, Khương Trạm vội vàng đem sự tình chân tướng nói một lần, cả giận, nếu như nói con thì cũng thôi đi, nhưng người kia lại treo muội muội ở bên miệng, nhi tử nghe xong suýt nữa tức nổ phổi, đánh cho hắn một trận đã tiện nghi hắn lắm rồi. Khương An Thành nghe xong không khỏi trầm mặc. Đối với chuyện từ hôn ông tuy rằng không mảy may hối hận, nhưng tất cả mọi thứ trong tương lai của tự nhi không khác nào một khối đá luôn đè nặng ở trong lòng ông. Khương Trạm bò dậy thuận thế nói, chẳng lẽ phụ thân cho rằng nhi tử nghe được người khác chỉ trích muội muội lại không nên ra mặt. Khương An Thành lại một cước đạp Khương Trạm nằm xuống, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Lão tử không phải không cho ngươi ra mặt mà là tức ngươi ngu. Trước khi quan sai đến không biết chạy à, thằng con bại gia này, 30 lượng bạc cứ như vậy bay mất. Khương Trạm chớp chớp mắt, ý phụ thân nhắc nhở có đạo lý nha. Phụ thân yên tâm, nhi tử hiểu rồi, sau này đánh người xong sẽ lập tức bỏ chạy. Còn có lần sau, ta đánh chết ngươi đồ tiểu xúc sinh không bớt lo này. Khương Trạm co cẳng bỏ chạy, ngài nghỉ một lát đi, đá quá chân sẽ đau. Nhi tử đi xem muội muội đây. Nhị ca đây là cặp Khương Trạm một thân chật vật chạy tới, Khương Tự đứng dậy chào đón. Khương Trạm lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được sau khi uống rượu ẩu đả xong đã quên thay y phục, lập tức quay người muốn đi. Tứ muội chờ một lát, ta đi đổi bộ y phục rồi lại đến. Không cần đâu, Khương Tự kéo ống tay áo Khương Trạm cười nói, nhị ca vẫn là nói cho muội chuyện thế nào đi, bằng không phải muội sẽ lo lắng. Khương Trạm cười ngây ngô, hắn không nghe lầm chứ, muội muội nói sẽ lo lắng cho hắn đó. Nhị ca, Khương Trạm miễn cưỡng thu hồi ý cười, khôi phục dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, nhưng vừa nhắc tới chuyện phát sinh trong tửu quán, liền giận sôi máu lên. Nhị ca hà tất tức giận với người như vậy? Trong quán rượu nhỏ vốn là chốn tam giáo cửu lưu, đủ loại người tụ tập uống thêm vài chén rượu, không phải chính là ăn nói lung tung sao? Nhưng mà hắn nói tứ muội thật sự không tức sao? Không tức, góc chuyện audio.com. Khương Tự duỗi tay phủi nhẹ lông gà dính trên đầu vai Khương Trạm, gả chồng rồi làm gì còn tự tại như bây giờ. Chỉ cần phụ thân cùng nhị ca không chê muội ở trong nhà ăn không ngồi rồi là được. Sẽ không, ta vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ. Lại nói chuyện này vốn dĩ không phải tứ muội sai, là những người đó ngu muội. Vậy nhị ca còn tức cái gì? Khương Tự mỉm cười hỏi. Ta nghĩ đến người nọ nói Quý Tam sẽ lấy được một cô nương xuất thân tốt hơn, trong lòng liền nghẹn muốn chết, chẳng lẽ người không làm sai chuyện lại chịu liên lụy, mà kẻ làm sai chuyện lại được tiêu dao tự tại ư? Nghe Khương Trạm nói, Khương Tự thở dài trong lòng. Trên đời này rất nhiều thời điểm, đúng là như thế. Có điều nàng luôn tin rằng người đang làm trời đang nhìn, thanh bạch làm người, đi ngủ mới có thể an ổn. Nhị ca càng không cần vì chuyện này mà tức giận. Muội cam đoan với huynh, quý sùng dịch đời này muốn cưới danh môn quý nữ là chuyện người si nói mộng. Thật ư, chờ ngày mai nhị ca sẽ biết. An quốc công phủ không khí trầm thấp, An quốc công oán hận vệ thị không làm tốt chuyện, liền nổi nóng đi thư phòng nghỉ ngơi. Vệ thị tức giận đến đau tim, gọi con dâu cả Quách thị đến đây bày sắc mặt một hồi. Quách thị nhịn tức an ủi, mẹ hà tất vì một kẻ kiến thức hạn hẹp mà sinh khí. Theo con dâu thấy lui thân mới tốt ấy chứ, nữ tử kinh thành dòng dõi cao quý nhiều như vậy, chờ cơn phong ba này trôi qua, mẹ có thể cẩn thận chọn cho tam lang một mối tốt hơn, đến lúc đó Đông Bình bá phủ mới phải nén giận kia. Người nói cũng phải, lần này ta phải lựa chọn thật tốt cho tam lang, nhất định phải đòi lại cục tức này. Cách chương.